Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, lôi kéo chân võ vương. Không ai biết rõ Diệp Dương đến cùng tại vô thường cảnh bên trong chiếm được cái gì bảo vật. Nhưng bọn họ cũng đều đoán được Diệp Dương lấy được bảo vật nhất định là cùng vô thường cảnh có quan hệ, cái này tuyệt đối trọng bảo. Bởi vậy, có một số người hướng về phía trọng bảo lòng mơ ước rất mạnh. Ở nhìn thấy Diệp Dương muốn đi thời điểm, bọn họ trực tiếp liền xuất thủ. Hơn nữa, nắm giữ lòng mơ ước người số lượng cũng không ít. Trong lúc nhất thời, thần thông bay đầy trời, phô thiên cái địa, rảo sát mà đến, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng. Mười phần kinh khủng, tức khắc. Diệp Dương đám người liền giống như lâm vào một mảnh kinh đào hải lãng bên trong. Bọn họ liền là trong sóng gió kinh hoàng một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khủng bố thần thông xé rách thành mảnh vỡ. Diệp Dương biểu lộ bình tĩnh, nhưng hắn thủ hạ đám người lại là phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Chúa công, thế nào? Nếu không phải là giết chết bọn họ. Huyết Hải Vương nhìn xem Diệp Dương. Sát khí kinh thiên, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức đại thủ lật một cái, ngũ hành dung lô lần thứ hai xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh Lôi tộc trưởng, người cầm trong tay ta ngũ hành dung lô, phàm là công kích chúng ta tiên nhân, bất luận người nào, giết chết bất luận tội. Thanh Lôi tộc trưởng nhận lấy ngũ hành dung lô, tiếp lấy liền bị tế ra, tức khắc thần uy như núi, kinh thiên động địa. Huyết Hải Vương, người dùng ta phương thiên họa kích, chấn sát tất cả địch tới đánh. Đem ngũ hành dung lô giao cho Thanh Lôi tộc trưởng sau đó. Diệp Dương liền trở tay lấy ra một mực cõng ở sau lưng phương thiên họa kích. Trực tiếp đem hắn giao cho Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương cười ha ha một tiếng. Cầm trong tay phương thiên họa kích, nhanh chân vọt tới phía trước. Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương chính là Diệp Dương thuộc hạ cường đại nhất hai cái tiên. Vương, mà bọn họ vận dụng Diệp Dương mượn cho bọn hắn tiên binh pháp bảo sau đó. Chiến lực càng là tăng vọt mấy thành, cơ hồ không người có thể địch. Chỉ ít, tại nghịch thế giới, chỉ cần tiên quân hoặc là tiên đế không xuất thủ, bọn họ liền là vô địch tồn tại. Diệp Dương trên người còn có rất nhiều tiên binh pháp bảo. Những cái này tiên binh pháp bảo đối với hắn không có cái gì tác dụng. Thế là hắn liền đều cầm đi ra, cấp cho những cái kia vừa hợp tiên binh pháp bảo tiên vương, cửu thiên huyền tiên các loại. Lúc đầu, Diệp Dương cái này một đoàn người chiến lực liền tương đối kinh khủng. Lại chiếm được Diệp Dương mượn cho bọn hắn tiên binh pháp bảo gia trì. Bọn họ chiến lực càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Từng đạo thần thông bị vỡ vụn, mà bọn họ càng là đánh ra nhiều hơn thần thông, bộc phát ra, phản sát mà đi, phốc, phốc, phốc, những cái kia có can đảm công sát Diệp Dương đám người. Đều là một phương cường giả, không có kẻ yếu, nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng ngăn cản không nổi Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người công kích, trong lúc nhất thời bị giết người ngưỡng mã phiên. Tiên nhân giống như hạt mưa vẫn lạc, tràng diện kinh người, Diệp Dương cũng không có xuất thủ. Ở đám người vây quanh bên trong lấy bình thường tốc độ hướng về Thanh Lôi bộ lạc bay lướt tới. Mặc dù xuất thủ nhiều người, nhưng thế mà không cách nào làm cho Diệp Dương đám người tốc độ chậm xuống tới. Có thể thấy được Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người chiến lực khủng bố cỡ nào, nhất là Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương. Hai người chiến lực bạo giáp, chỉ thấy Thanh Lôi tộc trưởng đỉnh đầu ngũ hành dung lô. Thân hình hóa thành một đạo lôi quang, bước ra một bước, dĩ nhiên vượt qua vô tận thời không, xuất hiện ở một cái tiên vương trước mặt. Oanh, thiên lôi bộc phát, ngũ hành dung lô chấn động, chấn sát mà xuống, cái kia tiên vương thậm chí chỉ tới kịp ngạnh kháng một chiêu. Tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo Thanh Lôi tộc trưởng nhào thân mà lên, ngũ hành dung lô chấn sát mà xuống, một tiếng vang trầm sau đó, cái này tiên vương nhục thân liền bị chấn bể, thậm chí, liền tâm linh cùng linh hồn đều bị ngũ hành dung lô nát thành bột mịn. Chết oan chết uổng, cùng lúc đó, Một bên khác Huyết Hải Vương cũng đại phát thần uy. Huyết Hải Thao Thiên, Phương Thiên Họa Kích uy năng bị hắn bộc phát đến cực hạn. Chỉ thấy hắn khóa được một cái tiên vương. Đại khai đại hợp, bổ ngang chém thẳng. Cái kia tiên vương đối mặt Huyết Hải Vương thời điểm, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trực tiếp liền bị chém giết. Tiên vương bên trong vô địch. Hai người vô địch chi tư chấn nhiếp chúng tiên. Chấn nhiếp đám người rốt cục không được dám lại xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ vẫn là có người truy sát mà đến. Đối với những người này, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Phàm là dám đối bọn họ người xuất thủ, hết thảy phản giết chết. Cuối cùng, tại đánh chết bộ phận tiên vương, số lớn cửu thiên huyền tiên, đại la kim tiên nhóm cường giả sau đó, rốt cục không còn dám có người xuất thủ. Nhưng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, xa xa treo ở đằng sau, ý đồ tìm kiếm cơ sẽ ra tay. Cuối cùng, Diệp Dương một đoàn người không chút tổn hao về tới Thanh Lôi bộ lạc. Cái gì? Chúng ta rốt cục có thể rời đi nghịch thế giới, đi tiên cảnh sao? Làm biết rõ Diệp Dương dự định sau đó, Thanh Lôi tộc trưởng lúc này liền kích động bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc vô cùng kích động. Thanh Lôi bộ lạc tại nghịch thế giới mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng phát triển cuối cùng vẫn là nhận lấy hạn chế. Thí dụ như không cách nào trưởng khống thiên lôi, không cách nào đột phá tiên quân các loại. Nhưng nếu là đi đến tiên giới lại không giống vậy. Tiên giới đối bọn họ bộ lạc không có bất luận cái gì áp chế. Hơn nữa, tại đi qua huyết mạch cải tạo sau đó, bọn họ bộ lạc sẽ nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng phát triển. Cái này đối bất luận cái gì Thanh Lôi bộ lạc người tới nói, đều là vô cùng chờ mong sự tình. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Ít ngày nữa sẽ lên đường. Đem có thể mang đi đồ vật hết thảy đều mang đi. Đến lúc đó, ta sẽ đem bọn ngươi thu sạch vào ta tâm linh thế giới bên trong. Tâm linh thế giới, thu sạch đi vào. Đám người không nhịn được có chút giật mình. Ở đây đều là cường giả, tự nhiên cũng có tâm linh thế giới. Nhưng cho dù là Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng cũng không dám nói muốn đem toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc thu vào tâm linh thế giới bên trong. Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy ức chúng. Cái gì thế giới có thể dung nạp cái này 4 ức chúng? Đương nhiên, không phải nói bọn họ tâm linh thế giới phạm vi không có lớn như vậy. Giống như là Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người tâm linh thế giới tuyệt đối không nhỏ, vận chuyển bảo vật loại hình tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như vận chuyển người sống, đặc biệt là đều là tiên nhân mà nói, cái kia áp lực liền lớn. Nói không chừng tâm linh thế giới thì sẽ tan vỡ. Nói chung bọn họ tâm linh thế giới không có nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Thử nghĩ một cái, mấy ức chúng, dù là bọn họ đều không có tu luyện, nhưng một hít một thở ở giữa, cũng là tương đối kinh khủng. Những người khác tâm linh thế giới rất dễ dàng cũng sẽ bị bọn họ thôn phệ khô kiệt. Hơn nữa, nếu là có người không cẩn thận tu luyện một cái đâu, cái kia sẽ càng khủng bố hơn. Chúa công, thật sự làm được. Chúng ta tâm linh thế giới cũng có thể chia sẻ một bộ phận người. Huyết Hải Vương có chút lo lắng. Nói ra, bọn họ những người này tâm linh thế giới mặc dù không cách nào vận chuyển càng nhiều người, nhưng mọi người chia sẻ xuống tới, liền không có lớn như vậy áp lực. Không sao, chỉ là mấy ức chúng mà thôi. Không có bất luận cái gì áp lực. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, dành cho đám người vô tận lòng tin. Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người không còn nói cái gì. Bọn họ cũng đều có hiểu chút ít Diệp Dương. Diệp Dương cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Diệp Dương tâm linh thế giới tình huống. Nếu là bọn họ từng tiến vào Diệp Dương tâm linh thế giới, bọn họ liền sẽ không lại những cái này lo lắng. Lúc này Diệp Dương, hắn tâm linh thế giới mặc dù còn không bằng tiên giới, thậm chí không bằng nghịch thế giới lớn, nhưng cũng đã tuyệt đối siêu việt tiên đạo thế giới. Như thế, có thể dung nạp bao nhiêu người? Hằng hà sa số nhiều như vậy sinh mệnh đều hoàn toàn không phải vấn đề. Mấu chốt nhất là, lúc này tâm linh thế giới bên trong, quần tinh lấp lóe, thiên địa nguyên khí quanh quần. Đừng nói duy trì mấy ức chúng hô hấp thổ nạp. Cho dù là bọn họ hết thảy ở bên trong tu luyện đều hoàn toàn không phải vấn đề. Mỗi một cái chớp mắt, Diệp Dương tâm linh thế giới đều sẽ sinh ra số lớn thiên địa nguyên khí. Thậm chí còn có số lớn hỗn độn lực lượng. Đương nhiên, tạm thời tới nói, Diệp Dương tâm linh thế giới còn không có tiên khí. Nhưng thiên địa nguyên khí cũng đã vô hạn tiếp cận tiên khí. Chỉ cần Diệp Dương tu vi tiếp tục tăng lên. Những ngày này mà nguyên khí tiến hóa trở thành tiên khí cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi ở chỗ này chuẩn bị. Ta đi bên ngoài một chuyến. Dứt lời, Diệp Dương làm bộ muốn đi. Nhưng là bị huyết hải vương đám người ngăn lại. Hiện tại ngoại giới người đối Diệp Dương nhìn chằm chằm. Nếu là phát hiện Diệp Dương một mình một người ở bên ngoài. Chỗ nào có không đúng Diệp Dương động thủ lý lẽ. Diệp Dương chiến lực mặc dù cường hoành, nhưng chỉ là chân tiên một cái. Như thế nào chống lại những cái kia tiên nhân cường giả? Không sao, dù cho là tiên vương đều không làm gì được ta. Diệp Dương mỉm cười, lập tức bước ra một bước. Huyết Hải Vương còn muốn ngăn cản, nhưng Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, lại là đã biến mất không thấy. Huyết Hải Vương khẽ giật mình. Diệp Dương tốc độ này, cái này năng lực, cho dù là hắn đều chặn đường không được a. Thậm chí, hắn đều không biết Diệp Dương là như thế nào vòng qua bản thân mà biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên liền chính mình cũng không ngăn cản nổi Diệp Dương. Huống chi là cái khác bình thường tiên nhân. Đối với cái này, Huyết Hải Vương cuối cùng là yên tâm lại. Diệp Dương rời đi Thanh Lôi bộ lạc sau đó, liền cùng Lôi Linh trao đổi lên. Sau đó tại Lôi Linh trợ giúp phía dưới, Diệp Dương cách xa Thanh Lôi bộ lạc. Cuối cùng, hắn càng là tiến vào một cái dung mạo không đáng để ý sơn mạch bên trong. Sơn mạch chỗ sâu, một cái huyệt động bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác. Ước chừng 5 đến 6 tuổi tiểu nữ hài đang tại nơi này tu luyện. Mà lúc này, Diệp Dương đột nhiên xuất hiện ở tiểu nữ hài trong tầm mắt. Trần Võ Vương, rốt cục bị ta tìm tới ngươi. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Không dám xuất hiện ở trước mặt mọi người sao? Đối ta đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào? Diệp Dương đi tới tiểu nữ hài trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, chính là biến thân Trần Võ Vương. Lúc đó, vô thường cảnh dị biến. Nhưng Trần Võ Vương cũng không có vì vậy mà bị tai bay vạ gió. Mà là chạy trốn đi ra, nhưng cũng không có trở về cửu hoàng tử bên người. Sợ là không mặt trở về đi. Đường đường chân võ vương biến thành bộ dáng này, hắn khẳng định không có ý tứ đối mặt đám người. Bộ dáng này, như thế nào gặp người? Nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên xuất hiện, chân võ vương mặt lộ vẻ kinh ngạc thu hồi lực lượng. Vừa mới hắn đều chuẩn bị động thủ, nhưng phát hiện là Diệp Dương sau đó mới không có tiếp tục. Nếu không, Diệp Dương có khả năng sẽ bị hắn nhất kích tất sát. Ngươi trở về đi, Trần Võ Vương phất phất tay. Không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương. Rất rõ ràng, hắn hay là không muốn quy hàng Diệp Dương. Tiếp nhận Diệp Dương trợ giúp. 3 ngày sau, ta sẽ ở Thanh Lôi bộ lạc xuất phát. Đến lúc đó trực tiếp rời đi nghịch thế giới trở về tiên giới. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Nhớ kỹ, ta không chỉ có thể trợ giúp ngươi khôi phục hình dáng cũ, lại có thể trợ giúp ngươi tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Diệp Dương cũng không nói gì, chỉ là lưu lại một câu nói kia sau đó liền lặng yên rời đi. Trần Võ Vương nhìn xem Diệp Dương rời đi bóng lưng, rơi vào trong trầm tư. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.